Thất Tuyệt Ma Kiếm, chương 173, Quần Hùng đả bại Trương Bách Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nghe thanh âm Trương Bách Tường cất lên hỏi, hai vị là nhân vật thế nào bây giờ, Phương giáo chủ ở đâu? Du Tiểu Quyên nhẹ nhàng cười đáp, Phương viện chúa ư, lão bị bọn tiểu nữ bắt sống rồi. Trương Bách Tường lạnh lùng ngắt lời, tiểu cô nương khoác lác như vậy không sợ rước lấy cái vạ diệt thân ư, Du Tiểu Quyên đáp. Các hạ không tin thì rồi sẽ được nhìn thấy. Trương Bách Tường nói, lão phu có mắt thấy mới tin được. Du Tiểu Quyên lớn tiếng hô, các vị hãy đem Phương Tú ra đây cho bọn họ coi. Lôi Phi dạ một tiếng rồi đẩy Phương Tú ra ngoài căn nhà. Trương Bách Tường như chưa tin là sự thực, lão lớn tiếng hỏi, có phải Phương huynh đấy không? Phương Tú đáp, chính là tại hạ. Trương Bách Tường nhìn mặt nhận tiếng thấy đúng là Phương Tú liền nói, Phương huynh cứ yên lòng, tiểu đệ sẽ cứu Phương huynh thoát hiểm lập tức. Du Tiểu Quyên nói, nghe khẩu khí các hạ có vẻ hách lắm. Trương Bách Tường cười ha hà nói, bọn tùy tùng của lão phu tuy chỉ có mấy chục người nhưng đều là những tay cao thủ rất tinh nhuệ ở Tây Bắc đảo. Cô nương vào nhiều người cứ kêu họ ra đây cùng nhau quyết một trận tử chiến. Du Tiểu Quyên đảo mắt nhìn bốn phía vẫn chưa thấy bóng người đâu thì bụng bảo giả. Cục diện bữa nay chỉ có cách kéo dài thời gian để chờ ra ra. Ra ra đã nói sẽ đến thì dĩ nhiên không sai được. Nếu bây giờ mình rời khỏi nơi đây thì một là không người tiếp ứng cho Phong Mã Tương. Bất luận lão thắng hay bại cũng không thể rời khỏi Phương gia đại viện được. Nguyên Phong Kiếm Mã Tương tuy võ công cao cường nhưng người lão điên, khùng khùng, dù lão có thắng được Bạch Trung Quân cũng không tài nào trốn thoát được ám khí của đối phương. Điều thứ hai nữa là sau khi nàng rời khỏi nơi đây, ra ra nàng đến thành lỡ cơ hội. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, nàng thùng thẳng nói. Sóng Trường Giang đợt sau xô đợt trước, lớp người mới ào vào lớp cũ. Trường lão anh hùng tuy lừng lấy tiếng tăm miền Tây Bắc nhưng đó chẳng qua là việc ngày trước mà thôi. Trương Bách Tường tức giận ngắt lời. Hiện giờ lão phu vẫn là lãnh tụ các bạn đồng đạo võ lâm Tây Bắc. Du Tiểu Quyên cười mắt nói. Lão tiền bối tuổi đã già nua, tiểu nữ thường nên để người khác thay thế tiền bối là hơn. Trương Bách Tường tức giận quá chừng, nhưng lão lại ngửa mặt lên trời cười ha hà nói. Con nha đầu này thật bèm mép. Ngươi đã vô lễ với lão phu như vậy thì lão phu giết ngươi trước rồi sẽ tìm Nam Thiên Nhất Công để chất vấn lão về tội trị gia bất nghiêm. Du Tiểu Quyên vẫn muốn chọc giận lão, liền cười rồi hỏi. Nếu Trương lão tiền bối nhất định đòi đánh thì dĩ nhiên bọn tiểu nữ phải bồi tiếp. Nhưng tiểu nữ chưa hiểu lão tiền bối muốn đánh theo cách nào. Trương Bách Tường vung kim đao lên đáp, lão phu đã bôn tẩu từ Nam Chí Bắc trải biết bao nhiêu sóng to gió cả. Có lý đâu còn mắc kế hoãn binh của bọn ngươi. Rồi lão họ thuộc hạ, hãy bao vây bọn chúng lại, bỗng thấy phương trận chuyển động từ hai bên quay lại, chỉ trong chớp mắt bọn tùy tùng của Trương Bách Tường đã bao vây bọn Du Tiểu Quyên và Lý Hàn Thu vào giữa. Lý Hàn Thu cầm ngang thanh kiếm nói, Quyên cô nương, bàn tay tại hạ đã nhuộm máu tanh, khó lòng tránh khỏi Hoàng Thiên trách phạt. Vậy có giết thêm ít người nữa cũng thế mà thôi, xin cô nương đứng ngoài lực trận cho tại hạ tiến ra ứng chiến. Miệng chàng nói, chân chàng đã từ từ cất bước tiến về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bách Tường hắng giọng một tiếng rồi hỏi, ngươi là ai mà ăn nói khoác lác thế? Lý Hàn Thu cầm trường kiếm để ngang trước ngực đáp, tại hạ là Lý Hàn Thu. Trương Bách Tường cười khẩy nói, Lý Hàn Thu ư, lão phu chưa nghe ai nói đến bao giờ. Du Tiểu Quyên hỏi móc, vậy môn Thất Tuyệt Ma Kiếm chắc Trương lão tiền bối đã nghe người ta nói tới rồi thì phải. Trương Bách Tường sừng sốt hỏi lại, Thất Tuyệt Ma Kiếm ư, Du Tiểu Quyên đáp, phải rồi, Lý Hàn Thu đây là truyền nhân về môn Thất Tuyệt Ma Kiếm. Trương Bách Tường trầm ngâm một chút rồi nói, trước nay lão phu không để cho cái hư danh lừa bịp. Lý Hàn Thu hỏi, vậy lão tiên bối muốn coi cho biết phải không? Trương Bách Tường đáp, đúng thế, Lý Hàn Thu nói, hay lắm, tiền bối hãy coi chừng. Tiếng hô chưa dứt chàng đã rung tay một cái, thanh trường kiếm rít lên veo véo nhằm Trương Bách Tường chém tới. Trương Bách Tường thấy kiếm chiêu của đối phương nhanh như điện chớp hiếm có ở đời. Lão không khỏi giật mình kinh hãi, vội vung kim đao lên thành một làn đao quang để chống cự. Đao kiếm đụng nhau rít lên những tiếng choang choảng, Trương Bách Tường mới tiếp hai chiêu đã phải lùi lại hai bước. Lý Hàn Thu cũng cảm thấy cánh tay mặt hơi tê chồn thì bụng bão giả. Lão này quả nhiên chẳng phải tay chỉ có hư danh, chàng lại vung kiếm tấn công. Trương Bách Tường cũng múa đao phản kích. Đao qua kiếm lại, hai người đã diễn nên một trường ác đấu. Lý Hàn Thu thi triển kiếm chiêu mỗi lúc một mau lẹ hơn. Thế công mỗi lúc một kịch liệt, những chiêu kiếm của chàng toàn trỏ vào huyệt đạo trọng yếu của Trương Bách Tường. Trương Bách Tường huy động đơn đao hòng trận thế kiếm của Lý Hàn Thu.

chàng ra chiêu veo véo lại đã thương một đại hán rồi nói. Tại hạ cùng các vị vốn không thù oán nên không muốn đả thương ai. Nếu các vị không chịu dừng tay rút lui thì đừng trách tại hạ ra tay. Bọn người này đều là những tay buôn tẩu giang hồ lâu năm. Người nào cũng vô cùng xảo quyệt, chúng nghe đồng bạn rú lên thê thảm thì chí phấn đấu đã giảm đi phân nữa. Bây giờ chúng nghe Lý Hàn Thu nói vậy liền đổi thế công thành thế thù. Du Tiểu Quyên thấy áp lực bốn mặt giảm đi rất nhiều liền nói. Phương Tú đã bị bọn ta bắt rồi, còn Hàn Đào Toan giở lối liều lĩnh như con thú dữ đến bước đường cùng. Giữa các vị và Giang Nam Song Hiệp dường như chẳng có mối giao tình gì đáng kể thì liều mạng cho họ làm chi. Bọn đại hán bao vây hai người tuy thủ nhiều công ít nhưng vẫn không chịu rút lui. Lý Hàn Thu cười lạt nói, dù cô nương đã dùng lời tử tế khuyên nhủ các vị không chịu nghe theo tức là tự rước lấy vạ vào mình đó. Dứt lời chàng biến đổi kiếm chiêu, chỉ trong khoảnh khắc lại đả thương ba người nữa. Lúc này bọn đại hán bao vây đã bị thương gần một nửa, chí phấn đấu hầu như tiêu tan, lục tục lùi lại phía sau. Một đại hán thân thể cao lớn dường như là trưởng toán lớn tiếng gọi Trương Bách Tường. Trương bảo chúa, hai người này kiếm pháp cực kỳ lợi hại, bên ta bị tử thương gần một nửa rồi, không còn khả năng để tái chiến nữa. Trương Bách Tường và Đinh Bội đang đánh nhau đến giai đoạn quyết liệt mà không phân thắng bại. Lão nghe tiếng la gọi của thuộc hạ nên bị phân tâm, suýt nữa trúng kiếm của Đinh Bội. Lão đánh gấp hai đao để ngăn chặn thế kiếm của đối phương rồi lùi lại. Lão ngoảnh đầu nhìn ra thấy bọn người mình đem theo đã có năm tên bị ngã, miệng không ngớt rên la. Bất giác lão Nga 46N người nghĩ thầm, cặp nam nữ thiếu niên này võ công rất cao cường, nếu còn đánh nữa e rằng cũng khó lòng thắng nổi. Lão đâm ra thoái chí. Phương Tú tuy bị điểm huyệt mấy chỗ cử động không được linh hoạt nhưng mắt còn nhìn thấy, miệng vẫn nói được. Hắn thấy Trương Bách Tường giơ đao lên ra vẻ trầm tư liền hiểu ý lão, liền lớn tiếng nói. Trương huynh, dáng cầm cự một lúc nữa đi, viện lực cho chúng ta sắp tới nơi rồi đó. Trương Bách Tường ngẩng đầu lên trông thấy Đinh Bội đưa ngang thanh kiếm đứng yên chứ chưa rượt theo mình, dường như đang ngấm ngầm vận khí điều dưỡng. Y cho là trong cuộc ác đấu vừa rồi đối phương đã phát huy toàn lực nên thành kiệt quệ. Trương Bách Tường ngấm ngầm đếm đại bọn thuộc hạ chưa được 12 người. Nếu hết sức chiến đấu có thể chống chọi một lúc nữa. Lại nghe Phương Tú nói tiếp, Trương huynh, nếu tiểu đệ mà thoát hiểm sẽ lấy thuốc trường sinh để tặng Trương huynh. Trương Bách Tường ngửa mặt lên trời thở phào một cách trả lời. Phương viện chúa nói thật chăng? Phương Tú đáp, tiểu đệ không nói dối ai bao giờ. Trương Bách Tường nói, cứ tình thế hiện giờ tại hạ e rằng hy vọng cứu thoát viện chúa rất mong manh. Phương Tú nói, cái đó không sao, chỉ cần Trương huynh hết lòng là được. Trương Bách Tường nói, tiểu đệ dáng cầm cự thêm một thời gian chừng ăn xong bữa cơm, nếu viện thủ vẫn chưa tới nơi thì tiểu đệ cũng đành ngưng mà thôi. Phương Tú nói, đại khái chỉ trong khoảng thời gian như vậy chứ không lâu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bách Tường giơ cao thanh kim đao lên lớn tiếng, các anh em, chúng ta đừng mong thành công, cốt sao không có lỗi là được. Tiếng hô vừa dứt quần hào lại bao vây Lý Hàn Thu và Du Tiểu Quyên. Lập tức họ giữ thế thủ để chờ viện binh chứ không mong thắng nên không sấn vào tấn công hai người. Du Tiểu Quyên khẽ nói, bắt giặc trước hết là bắt chủ tướng, vậy để tiểu muội đối phó với Trương Bách Tường. Nàng vung kiếm veo véo hai tiếng, phá vòng vây vọt đi hai cái đã xông đến trước mặt lão. Trương Bách Tường cầm thanh kim đao để trước ngực thủ thế chờ đợi. Du Tiểu Quyên lạnh lùng hỏi, Trương Bách Tường, bấy lâu nay các hạ hùng cứ mặt Tây Bắc mà chưa đủ thỏa mãn ư, lại còn tham vọng chia vác với Trung Nguyên. Bọn tùy hành của các hạ đã thương vong gần một nửa. Nếu các hạ không quay đầu lại kịp thời thì e rằng cái mạng già của các hạ đến phải để lại trong Phương gia đại viện mất. Sau một lúc chiến đấu nữa, Trương Bách Tường mất hết nhuệ khí. Lão biết bọn thiếu niên này đều là những nhân vật mang tuyệt kỹ trong mình. Nhưng lão đã nhận lời với Phương Tú cầm cự thêm trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, liền đáp. Lão phu có chỗ khổ tâm khó nói ra, Du Tiểu Quyên lấy làm kỳ hỏi. Trương tiền bối có điều chi khó nói. Trương Bách Tường động tâm nghĩ thầm, giả thì con tiểu nha đầu này mà bắt buộc Phương Tú đưa thuốc giải cho ta thì đó cũng là một lương sách. Lão nghĩ vậy liền đáp, cả nhà lão phu mấy người đều bị Phương Tú dùng độc để kiềm chế nên chẳng thể không tuân theo mệnh lệnh của hắn được. Du Tiểu Quyên dương cặp mày liễu lên nói, té ra là thế, nàng ngừng lại một chút rồi hỏi, nếu tiểu nữ đòi hắn lấy được thuốc giải cho tiền bối thì sao? Trương Bách Tường đáp, nếu được vậy thì lão phu lập tức dẫn thuộc hạ rời khỏi đây trở về Tây Bắc không hỏi gì đến việc võ lâm Trung Nguyên nữa. Du Tiểu Quyên hỏi, tiền bối có biết thứ thuốc giải đó do ai cất giữ không? Trương Bách Tường đáp, Phương Tú và Hàn Đào. Du Tiểu Quyên nói, được rồi, để tiểu nữ thử hỏi lấy thuốc giải cho tiền bối xem có được không. Nàng quy lại tiến gần đến Phương Tú nói, Phương viện chúa, té ra bao nhiêu người phải liều mạng cho viện chúa đều bị viện chúa ngấm ngầm dùng dược vật kềm chế, vậy họ chẳng thể không tuân theo mệnh lệnh của viện chúa. Phương Tú cười mát, lẳng lặng không nói gì. Du Tiểu Quyên cười lạt nói tiếp, viện chúa nên lấy thuốc giải đưa cho tiện thiếp thì hơn, đừng bắt tiện thiếp phải hành hạ viện chúa. Phương Tú đáp, thuốc giải thì có đấy, nhưng không ở trong mình tại hạ. Du Tiểu Quyên nói, vậy thì ở đâu? Phương Tú đáp, hiện cất trong nội viện. Du Tiểu Quyên hỏi, viện chúa nói vậy thì phải đưa viện chúa về nội viện mới lấy được hay sao? Phương Tú đáp, còn có một biện pháp khác. Du Tiểu Quyên hừ một tiếng rồi hỏi, còn biện pháp nào khác? Phương Tú đáp, tại hạ nói chỗ cất dược vật để các vị sai người đi lấy. Du Tiểu Quyên mỉm cười nói, trong nội trạch của viện chúa đã bố trí cơ quan trùng điệp thì sai người vào đó để họ chịu chết hay sao? Phương Tú đáp, hỡi ơi, ngoài cách này tại hạ chưa nghĩ ra được biện pháp nào khác. Du Tiểu Quyên cười khẩy nói, viện chúa không có biện pháp nhưng tiện thiếp biết người khác có biện pháp khiến cho viện chúa phải đưa thuốc giải ra. Phương Tú hỏi, người ấy là ai? Du Tiểu Quyên đáp, Lý Hàn Thu. Phương Tú nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tình thế này dù có giết tại hạ cũng chẳng có biện pháp nào nữa. Du Tiểu Quyên nói, chúng ta hãy thử coi. Đoạn nàng lớn tiếng gọi, Lý Huynh, mời Lý Huynh vào đây. Lúc này hai bên đã dừng tay không chiến đấu nữa. Lý Hàn Thu nghe tiếng Du Tiểu Quyên gọi liền chờ gót đi vào. Bọn thuộc hạ của Trương Bách Tường cũng không ai cản trở. Lý Hàn Thu lật đật vào nhà hỏi, Quyên cô nương có điều chi dạy bảo? Du Tiểu Quyên đáp, Trương Bách Tường đã nguyện ý dẫn thuộc hạ rút lui, nhưng họ cũng bị Phương Tú kềm chế bằng độc dược. Chỉ cần sao bắt Phương Tú đưa thuốc giải ra là lập tức lão Trương kéo về Tây Bắc ngay. Lý Hàn Thu hỏi, Phương Tú bảo sao? Du Tiểu Quyên mỉm cười đáp, Phương Tú không muốn giao thuốc, hắn nói là không có thuốc trong mình. Lý Hàn Thu nói, hắn là tay điêu ngoa xảo quyệt, rất nhiều mưu kế. Hắn chưa thấy quan tài là không chảy nước mắt, dứt lời chàng tiến lại gần Phương Tú khoa kiếm lên một cái. Ánh hàn quang vừa lóe lên đã hớt một mảng da ở má bên trái của Phương Tú. Nhưng hắn chỉ mất một làn da rất mỏng và rớm máu. Phương Tú chấn động tâm thần, đưa tay lên sờ mặt. Lý Hàn Thu lạnh lùng quát lớn, Phương Tú, chỉ lên hai má mà có thể hớt được 50 chiêu mà vẫn không khiến cho lão bị trọng thương hay khoét thịt đến xương. Chàng lại vung trường kiếm toan hớt chiêu nữa. Phương Tú lớn tiếng la, dừng tay, cách Trương,